đêm hôm khuya khoắt em không ngủ mà ở đây làm du hồn à? Hoàng Ngân vừa thấy, gocchuyenaudio.com, Cao Dương Thành liền vội vàng bước nhanh về phía anh, em làm gì vậy, em tính giả thần giả quỷ gì à? Thấy vẻ mặt Hoàng Ngân không đúng, anh lại hỏi. Hoàng Ngân tới ở bên cạnh anh và hạ thấp giọng nói. Vừa rồi, mẹ em vào phòng ba anh đã hơn một giờ rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy ra. Nếu không, anh gọi điện cho ba anh hỏi thăm tình hình đi. Đỗ Hoàng Ngân, có phải em bị điên rồi không? Cao Dương Thành tức giận vỗ một cái vào trên đầu của cô. Em quan tâm người ta đi vào trong mấy giờ mới ra, ở bên trong làm những gì để làm gì? Đây chính là chuyện hai người bọn họ, em có tư cách quản sao? Không phải em nói người ta đã mấy chục năm không gặp nhau sao? Bây giờ bọn họ thật vất vả lắm mới ở cùng một chỗ nên có nhiều lời muốn nói riêng thì sao? Chỉ có vậy em còn không biết xấu hổ mà đi giật dây anh gọi điện để phá hỏng bầu không khí của người ta à? Đầu của Hoàng Ngân còn bị Cao Dương Thành chọc cho không ngừng ngửa ra sau. Đầu cũng bị chọc đỏ rồi, cô mới bắt được bàn tay không thành thật của Cao Dương Thành. Này, anh thật sự cảm thấy hai người bọn họ chỉ đơn thuần nói chuyện thôi sao? Cao Dương Thành suýt nữa bị sặc vì lời Hoàng Ngân nói. Anh nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ và hỏi ngược lại. Nếu không thì sao, em cũng không nghĩ xem mẹ em với ba anh đã bao nhiêu tuổi rồi. Nhưng, đọc trên app mê tình truyện thêm nhiều nội dung hấp dẫn. Cách chương.